trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9. Hắn đột nhiên nhớ tới, đích xác, thượng một lần giải phong tiểu thế giới, cũng là ở hắn cho Bùi Tĩnh Thâm quả vải lúc sau không lâu. Trong lòng có ý tưởng, vậy kém xác định, ngọt sao? Bạch Vân Tiềm chớp chớp mắt, cùng lần trước quả vải so thế nào? Lúc này hai người đang chuẩn bị ăn cơm, nha hoàn nhóm từng đảo ở thượng đồ ăn. Bùi Tĩnh Thâm lại hướng trong miệng tắc một cái, nghe được hắn hỏi, còn tưởng rằng hắn không ăn đủ, liền đẩy cho hắn, Bạch Vân Tiềm lại đẩy trở về. Cho ngươi lưu, đều ăn, một cái không được thừa. Tiểu bộ dáng rất là bá đạo, lại không làm cho người ghét. Đi theo phía sau Thanh Giao thậm chí nhịn không được cười lên tiếng, Bùi Tĩnh Thâm thấy hắn đôi mắt lượng lượng, chỉ cảm thấy đơn thuần thanh triệt thật sự. Như vậy vừa thấy, mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến. Như vậy một cái ngoan ngoãn khả nhân thiếu niên, sẽ bất động thanh sắc liền tính kế như vậy nhiều người, hắn cũng không lại đẩy trở về. Liền nương thượng đồ ăn công phu, một viên ăn, chính là muốn như vậy sao? Bạch Vân Tiềm chớp chớp đôi mắt, còn có lần trước quả vải đâu, ngươi đều ăn sao? Bùi Tĩnh Thâm ăn, hắn ngày đó bắt đầu chỉ là nếm một cái, nhưng ăn xong một cái cảm thấy rất ngọt, liền bất chi bất giác đem dư lại cũng toàn ăn sạch. Bạch Vân Tiềm thấy hắn phản ứng sẽ biết, bởi vậy không khỏi có chút hưng phấn. Chẳng lẽ là muốn nơi này người nếm thử hắn tiểu thế giới đồ ăn? Hoặc là nói người này có khả năng chỉ hạn định một cái hoặc là mấy cái? Nói tóm lại ngôn mà tổng, khác trước không đề cập tới. Bùi Tĩnh Thâm khẳng định là có thể, hắn lập tức phiên phiên chính mình trước mắt giải phong tiểu thế giới, phát hiện có thể trực tiếp ăn đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Trừ bỏ đã lấy ra tới quả vải cùng anh đào, hơn nữa gần nhất không hảo lại lấy ra tới, bằng không không hảo giải thích nơi nào tới ở ngoài, cũng chỉ dư lại một loại tiểu quả cam, cũng chính là quýt đường, nhưng quýt đường thành thục kỳ không ở thời tiết này. Lấy ra tới chẳng phải càng kỳ quái, trừ bỏ trái cây ở ngoài. Những thứ khác, có, Bạch Vân Tiềm lập tức trước mắt sáng ngời. Hắn còn có thể lấy như vậy đồ vật thử lại một lần. Thuận tiện nhìn một cái, một đốn ăn đến nhiều điểm nhi, có thể hay không nhiều giải phong mấy cái thế giới. Bùi Tĩnh Thâm bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Người bộ dáng này là lại tưởng tính kế ai? Mấu chốt là ở nhìn chằm chằm hắn, cười đến như vậy quỷ dị, cái gì tính kế? Lời này Bạch Vân Tiềm nhưng không nhận. Hóa ra ở Tĩnh Vương gia trong mắt, ta chính là cái cả ngày tính kế người người xấu bái. Bùi Tĩnh Thâm ho khan một tiếng, không tính là hư, tự bảo vệ mình mà lấy, vừa vặn lúc này đồ ăn thượng tề. Hai người liền không ở nhiều lời, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là đem giải phong thế giới sự tình để ở trong lòng. Rốt cuộc với hắn mà nói đại khác nhau tuy rằng không có, nhưng ngay cả những người đó chơi game thời điểm đều ái nắm chặt thời gian lên tới mãn cấp. Ai vui nhìn đến tiến độ điều tạp ở nơi đó à? Cưỡng bách chứng thế giới, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Cơm nước xong hai người như cũ một cái đi thư phòng một cái trở về chính mình sân. Kỳ thật liền tính không đi thư phòng, bọn họ cũng không có khả năng thật chạy một chỗ đi ngủ. Này muốn thay đổi nhà khác vương phi, thành hôn lâu như vậy còn không có viên phòng, chỉ sợ hạ từ sớm không để trong lòng. Nhưng Bạch Vân Tiềm chuyện này rốt cuộc không giống bình thường, hắn lại sớm liền cùng Bùi Tĩnh Thâm nói tốt, cho nên nhật tử không những không khổ sở, còn thoải mái thực. Tiêu một lát thực, nước ấm liền có người bị hào. Hắn chỉ cần Mỹ Tư Tư đi tắm là được, hắn tắm gội luôn luôn không cần người hầu hạ. Thanh chỉ cùng Thanh Giao chờ liền lưu tại bên ngoài chờ phân phó. thuận tiện Bạch Vân tiềm lại cho các nàng hai để lại mấy viên anh đào. Thưởng của các ngươi, nếm thử mới mẻ, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao. Ngoặc kép, Vương, Vương Phi hắn, rốt cuộc là ẩn giấu nhiều ít. Các nàng còn tưởng rằng sớm ăn xong rồi đâu, nhưng Bạch Vân tiềm tắm gội xong rồi. Cũng không thấy lại có tiểu thế giới giải phong. Ra tới nhìn đến người khi nhịn không được hỏi. Anh đào các ngươi ăn sao? Thanh Chỉ hành lễ nói. Hồi Vương Phi, ăn, nga, Bạch Vân tiềm tùy tiện tìm tái lấy cớ. Ăn liền hào, sợ các ngươi không bỏ được ăn. Quay đầu lại phóng hỏng rồi. Chính mình tắc buồn bực. Xem ra người khác ăn còn không được. Phải Bùi Tĩnh Thâm. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng chính mình nhân quả thâm? Cũng là, dù sao cũng là đã bái đường. Hắn hiện tại vẫn là Vương Phi đâu. Bên kia, bị hắn nhớ thương Tĩnh Vương gia Bùi Tĩnh Thâm. Tắc còn ở xử lý chính sự. Tiết quản gia tự mình canh giữ ở ngoài cửa. Bên trong quỳ một cái người mặc màu đen y phục dạ hành ám vệ. Đồ vật đều đưa đi qua. Bùi Tĩnh Thâm hỏi. Kia ám vệ nói, đưa đi qua vâng, Quất Trì tướng quân nói vương gia này số tiền tới quá kịp thời. Triều đình lương thảo một kéo lại kéo, các tướng sĩ đều mau không ăn. Có này một bút, bọn họ lại có thể kéo vừa đứt thời gian. Triều đình lương thảo tổng có thể tới, Bùi Tĩnh Thâm phất phất tay. Tên này ám vệ liền nhỏ giọng vô tức rời đi, tiết quản gia lại đi đến. Cảm khái nói, thủ vệ biên cương quân lương bọn họ cũng dám kéo, còn muốn dựa vương gia nghĩ cách, ngay sau đó lại nhớ tới. Nhưng thật ra Vương Phi lợi hại, vừa chuyển tay liền lộng tới 50 nhiều vạn lượng. Tiết quản gia nói, nhiều như vậy, Vương Phi cũng thật sự bỏ được phân ngài một nửa. Hắn ra tiền ta ra người một nửa như thế nào không công bằng, muốn thật tính xuống dưới. Chạy chân khinh mặc vẫn là ta người đâu. Bùi Tĩnh Thâm nói. Tiết quản gia trừ khóe miệng tường. Kia cũng đến vương gia ngài không lặng lẽ lại quăng vào đi tam vạn lượng a. Vương Phi đến bây giờ còn không biết đâu. Căn bản không cần phân ra một nửa. Ngài cũng đến đi theo trở về. Bất quá lần này đảo rõ ràng chính xác đã phát một bút tiền của Phi. Nghĩa, giải rất lớn lửa xém lông mày. Cũng thật không nghĩ tới, kinh thành trung này đó ăn chơi trác táng thật đúng là rất có tiền, như thế cái không tồi biện pháp. Về sau chúng ta có phải hay không lại dùng? Tiết quản gia nói, Bùi Tĩnh Thâm lắc lắc đầu, lúc này là chính đuổi kịp hảo thời điểm, Bạch Vân tiềm lại vốn chính là cái sẽ làm việc này. Phụ hoàng đã biết mới sẽ không nói thêm cái gì, muốn khi khác. Ngươi đoán hắn có thể hay không cảm thấy ta ở vớt tiền, tuy rằng nhìn như là đem nổi khấu tới rồi. Bạch Vân Dương trên người, cũng chỉ có thể hống hống kia giúp ăn chơi trác táng. Phụ hoàng nhưng không như vậy ngốc, không có khả năng tốt như vậy lừa dối, hiện giờ triều đình thế cục hỗn loạn. Phụ vương không có lập chữ ý tưởng, lão đại lão nhị lại đã là ngồi không yên. Hơn nữa ngôi vị hoàng đế thượng người nọ không thể gặp nhi tử quá cường. Hắn liền vội lưu dũng lui. Thuận thế mà làm không xong như vậy vừa ra tính kế. Lại là không thể lại bởi vì chuyện khác tái khởi. Phong ba, chúng ta người. Có hay không thám thính đến. Hôm nay Bạch Vân tiềm cùng Tĩnh Viễn Hầu đều nói chút cái gì. Tiết quản gia chạy nhanh trả lời. Hồi vương gia. Tục truyền trở về tin tức, Vương Phi là trở về vấn tội, hắn muốn biết là ai ra chủ ý không cho hắn cơm ăn. Phỏng chừng là, muốn biết việc này rốt cuộc hay không cùng Tĩnh Viễn Hầu phủ có quan hệ, Tĩnh Viễn Hầu cái gì phản. Ứng, Tĩnh Viễn Hầu tựa hồ là thật không hiểu tình, Vương Phi lúc ban đầu hỏi thời điểm, hắn còn cho là trở về tính toán sổ sách, làm hắn việc đã đến nước này. Chớ có truy cứu này đó. Sau lại Vương Phi giảng ra đêm đó việc, hắn cũng là sợ tới mức không nhẹ. Nói là sẽ hỗ trợ cha. Bất quá y bọn họ cách nói tới xem, việc này đảo thật sự chỉ là trùng hợp, đại hỷ chi nhật quy củ vốn là nhiều. Một ít thể nhược tân nương tử sợ chịu đựng không nổi, đều sẽ ở trên người trộm tàng chút điểm tâm. Bạch Vân Tiềm tự nhiên là không có. Một ngày qua đi, tới rồi buổi tối sẽ đói cũng bình thường. Càng miễn bản này vẫn là cái ăn không hết khổ. Phía sau màn người đoán chắc cái này cũng chưa biết được. Bùi Tĩnh Thâm nói. Việc này Tĩnh Viễn Hầu tức đã biết được. Kia lão nhị chỉ sợ cũng nhanh. Nhìn chằm chằm Điểm Nhi. Xem hắn đã biết là cái gì phản ứng. Việc này không phải lão đại chính là lão nhị. Lão tam không này tâm tư. Lão lục quá xuẩn. Lão thất càng đừng nói nữa. Vẫn là cái hài tử. Chỉ cần nhìn xem lão nhị phản ứng, liền biết có phải hay không đúng như Bạch Vân Tiềm lời nói. Là lão đại làm, Bạch Vân Tiềm hoàn toàn không biết này đó. Hắn tắm rửa xong lại nhìn một lát thư, liền trực tiếp ngủ hạ. Rốt cuộc thời đại này đánh không được trò chơi cũng không có internet. Mọi người giải trí sinh hoạt vẫn là tương đối thiếu, ngày thứ hai không có việc gì. Hắn liền thức dậy chậm chút, cùng nhau tới liền phân phó đi xuống. Hôm nay phòng bếp không cần cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa. Nhà các ngươi vương gia ăn ta làm liền hào, nói xong hắn dừng một chút. Vẫn là làm một đạo thịt kho tàu đi, ta muốn ăn thịt xứng cơm, thanh chỉ, ngoạc kép, cho nên đây là ngài ăn đầu bếp nhóm làm vương gia ăn ngài làm. Thanh chỉ gian nan theo tiếng. Sau đó liền đi xuống truyền lệnh lệnh, cuối cùng vẫn là làm phòng bếp nhiều bị lưỡng đạo đồ ăn. Chờ vương gia yêu cầu liền chạy nhanh đoan lại đây, các người đến lúc đó nhìn Điểm Nhi. Cũng đừng làm cho vương phi đem phòng bếp cấp thiêu, rốt cuộc chưa bao giờ nghe nói qua vương phi, sẽ xuống bếp, chờ nàng trở lại. Bạch Vân Tiềm cũng rửa mặt đánh răng xong mặc chỉnh tề. Đang ngồi ở nơi đó nhàn nhã nhìn sách giải trí. Thanh chỉ nhìn thời gian không còn sớm, liền tiến đến nhắc nhở. Vương Phi, nếu phải thân thủ nấu cơm nói, nên là thời điểm chuẩn bị, không vội. Bạch Vân Tiềm lại phiên một tờ. Chờ ta xem xong này mấy chương. Này Liễu công tử đang muốn bò tường gặp lén vị này đích tiểu thư. Ta phải xem hắn có hay không bị bắt đánh gãy chân. Thanh chỉ. Ngoạc kép, hắn cùng Thanh Giao liếc nhau, toàn cảm thấy này mấy chương xem xuống dưới hẳn là còn có mấy chương, quả nhiên. Mắt thấy đều phải tới rồi ngày thường Tĩnh Vương gia trở về canh giờ. Bạch Vân Tiềm lúc này mới buông sách vở, dặn dò, làm phòng bếp thiêu nước ấm, sau đó lại lấy một cái đại bồn cùng một cái nắp nồi tới, Thanh chỉ cùng Thanh Giao hoàn toàn không. Hiểu đây là muốn làm cái gì? Nước ấm còn muốn mới vừa thiêu khai. Hơn nữa Vương Phi còn muốn thịt kho tàu cùng cơm. Còn muốn hai cái trứng gà. Mắt thấy hắn là muốn ăn cơm. Khiến cho Vương gia uống nước sao? Thực mau, đồ vật liền đều tới rồi. Bạch Vân Tiềm đem các nàng đuổi ra trong phòng đi. Lúc này mới từ tiểu thế giới chung lấy ra, Chí Tôn Pháp bảo. Mì ăn liền. Đây là 5 túi đóng gói. Hắn hiện giờ bởi vì còn không có hoàn toàn dung hợp, một lần cũng chỉ có thể lấy nhiều như vậy. Chờ thêm trong chốc lát mới có thể tiếp tục. Tổng cộng 5 túi. Hắn ngẫm lại Bùi Tĩnh Thâm người tập võ lượng cơm ăn hẳn là không nhỏ, liền hào phóng cho hắn phao 4 túi. Chính mình chỉ chừa 1 túi chuẩn bị nếm thử. Sau đó đem nước ấm một đảo, trứng gà hướng bên trong một phóng, thu phục. Hết chương.